Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 31, người nổi tiếng trên Internet. Góc truyện audio.com. Kế hoạch ban đầu bị phá rối. Auckland cũng liền từ bỏ kế hoạch đi khu thực tiễn. Dứt khoát trở về ký túc xá thu thập đồ vật bắt đầu chuyển nhà. Bản thân hắn cũng không có nhiều đồ vật. Có mấy bộ quần áo tắm rửa. Mặt khác đồ vật đều có thể trực tiếp lên tinh võng mua mới. Hắn cùng lười khiêng bao lớn bao nhỏ đi qua, cứ như vậy bỏ quần áo đơn giản hành cõng vào một cái ba lô. Kéo theo một cái dương, liền rời đi, dù sao chờ phòng đến kỳ sau, người máy của trường học cũng sẽ trực tiếp đem đồ vụn vặt trong phòng đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó vứt bỏ. Hắn dựa theo địa chỉ mà quản lý khoa ký túc xá gửi cho hắn rất nhanh liền tới ký túc xá mới. Đi nhờ xe bay đến khu B phòng ký túc xá mới ở bên trong tòa nhà. Sau khi hệ thống gác cổng kiểm nghiệm chỗ, thẩm tra đối chiếu thông tin xong, cửa ký túc xá mở ra, Auckland đi thang máy lên tầng 5, phòng 502. Không hổ là phòng đơn xa hoa, nơi ở rộng rãi, diện tích lớn không nói, còn có cửa sổ cùng ban công, trang bị người máy có thêm trí năng hóa cao cấp hóa. Còn có thể dùng trí năng làm quản gia, trang hoàng sạch sẽ sáng ngời, giường lớn 6 thước mềm mại thoải mái, tủ quần áo cũng bự gấp 2 lần, trừ bỏ phòng tắm bên ngoài trở nên càng rộng lớn, bên trong phòng còn tăng thêm sofa, bàn trà, bàn làm việc, tủ lạnh, Auckland quả thực không thể vừa lòng hơn, nơi này một tháng 1.500 đồng liên bang rất đáng giá. Chủ nhân vất vả, Auckland mới vừa ở trên sofa ngồi xuống, một người máy kiểu mới liền mang một đôi dép lê vải bông an tĩnh trượt đến bên người Auckland. Đem dép lê đưa tới chân Auckland, âm thanh là tiếng của một thiếu niên, không phải giống như người máy trước kia là loại âm thanh điện tử. Có một cảm giác phảng phất như đang cùng chân nhân nói chuyện với nhau. Cảm ơn, ngươi tên là gì? Cởi giày, thay dép lê thoải mái. Auckland thích loại cảm giác này. Người máy lóe lóe đôi mắt, cuối cùng báo ra một dãy số. 77.149 rupee Ấn Độ. Vậy ta kêu ngươi là viên viên đi. Auckland cảm thấy vẫn là nên cho người máy một cái tên. Trí năng tương đối cao. Phương tiện giao lưu dễ dàng. Nhìn bộ dáng của nó tròn vo ngây thơ chất phát. Liền cho nó một cái tên đáng yêu. Thông tin thay tên đã ghi vào ký lục. Viên viên hiển nhiên cũng rất thích cái tên này. Trong âm thanh đều mang theo cảm giác nhảy nhót. Hắn nhìn một vòng xung quanh nhà ở, mở ra quang não mua một ít đồ dùng trong nhà mới. Đợi lát nữa chuyển phát nhanh tới giúp ta nhận một chút. Ta đi lên mạng. Vâng, chủ nhân. Auckland nằm trên giường, mang mũ giáp trí năng lên. Lấy hình thức thực tế ảo tiến vào tinh võng, theo thói quen tính đi đến cửa hàng tài liệu hoa văn trước. Lại phát hiện nơi này cứ nhiên tụ tập rất nhiều người. Trong ngoài cửa tiệm đều có, cũng không có mua đồ vật, chính là dùng từng cặp đèn tụ quang giống như những đôi mắt. Ở trong mỗi một tiệm mua sắm đồ vật đều người tuần tra khách nhân. Auckland bị đại trận này làm cho hoảng sợ. Không biết có nên đi vào hay không? Tiểu ca mau tiến vào. Nhân viên cửa hàng kia sau khi thấy gương mặt quen thuộc của hắn. Quen thuộc tiếp đón hắn. Auckland nuốt nuốt nước miếng. Tầm mắt tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. Sau đó cũng tiến vào cửa hàng. Tiểu ca, vẫn là phòng làm việc giả tưởng 2 giờ sao? Bất quá ngài phải đợi một chút. Hôm nay phòng làm việc đều kín người. Ngài chờ một chút sẽ có phòng. Tốt, phiền ngươi đưa ta 10 khối năng lượng bản. Năng lượng bản lúc trước Rago mua cho hắn chỉ cong dư một vài khối. Hắn đè nén âm thanh thấp giọng hỏi nhân viên cửa hàng. Ngươi biết đây là đang xảy ra chuyện gì sao? Nhân viên cửa hàng cũng đè nén âm thanh trả lời. Ai, còn không phải vì vị văn chương sư thần bí kia sao? Chế tác hoa văn không chỉ có phẩm chất cao, còn có chứa thuộc tính phụ gia. Ngày hôm qua đã lên tin tức của trạm đầu đề tinh võng A. Nghe nói rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cơ giáp chiến đấu sư kia người có vận khí tốt mua được hoa văn đặc thù. đều bị cự tuyệt, liền nóng nảy offline, bọn họ không có biện pháp nào khác chỉ có thể tới nơi này nằm vùng. Xem có thể hay không có vận khí tốt sẽ gặp được vị văn chương sư thần bí kia đến mua tài liệu hoặc thuê phòng làm việc gì đó. Nhân viên cửa hàng cũng đã nghẹn một ngày. Được Oakland hỏi như vậy, tức khắc mở máy hát ra, nói thao thao bất tuyệt. Ta nói a, người lợi hại như vậy, như thế nào sẽ tự mình đến nơi này của chúng ta mua tài liệu a, người có thể chế tác ra hoa văn giả tướng đáng giá như vậy. Hoàn toàn có thể trực tiếp thuê một phòng làm việc giả tưởng tư nhân. Làm thế nào lại đến tiệm của chúng ta chứ? Những người này đúng là không chịu động não gì cả. Ha ha, Oakland cười gượng hai tiếng. Hắn thật đúng là không biết có thể cho thuê phòng làm việc giả tưởng tư nhân. Phòng làm việc giả tưởng tư nhân hẳn là rất mắc đi. 1.000 đồng liên bang một ngày. Nhân viên cửa hàng trả lời. Quá mắc đi, sau khi nghe được cái giá 1.000 đồng liên bang, Oakland không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bình thường mà, đối với đại sư văn chương mà nói đó chỉ là mưa bụi. Phòng làm việc giả tưởng tư nhân so với nơi này của chúng ta cao cấp hơn nhiều. Phòng làm việc không chỉ trói định cùng người sử dụng, tùy ý ở bất cứ địa phương nào cũng có thể trực tiếp tiến vào. Lại còn trang bị số lượng nhất định tài liệu để chế tác hoa văn ở bên trong. Đều không cần phải đi mua, nơi ẩn nấp an toàn. Nhóm đại sư văn chương đều làm như vậy. Nghe nhân viên cửa hàng nói xong, Oakland liền lập tức cảm giác được phòng làm việc giả tưởng tư nhân là chỗ tốt. Không cần xếp hàng, tùy thời tùy chỗ có thể đi vào. Sẽ không dễ dàng bị phát hiện thân phận. Hắn lặng lẽ đem việc này ghi nhớ lại. Không hề hỏi tiếp về chuyện phòng làm việc giả tưởng. Lúc này, một phóng viên hóa trang bên cạnh quay lại đây. Hắc, tiểu ca, ngươi vẫn là học sinh ha? Tới nơi này làm cái gì? Có phải hay không đã gặp qua một người thân cao 1m80? Khoảng 30 tuổi, văn chương sư thích mặc quần áo màu đen a. A, Oakland bị hỏi đến ngây ngẩn cả người. Người ta vẫn còn là học sinh. Tới nơi này để luyện tập. Ta nói cho ngươi là hắn chưa từng thấy qua văn chương sư kia. Nhân viên cửa hàng không kiên nhẫn trả lời giúp cho Oakland. Ai, miệng thật đúng là nghiêm a. Phóng viên kia lắc lắc đầu, lại tránh ra, tiếp tục ngồi xổm trước cửa tiệm. Hắn hình dung cái kia, chính là tên văn chương sư thần bí kia. Oakland không khỏi muốn hỏi. Đúng vậy, là vị cơ giáp chiến đấu sư kia nói. Hắn lúc ấy nhìn thấy vào thời điểm văn chương sư thần bí kia hóa trang. Cho nên bọn họ đến nơi này nằm vùng, chỉ để tìm một người như vậy thôi sao? Miêu tả như này cũng qua loa quá đi, thật sự có thể tìm ra sao? Oakland ở trong lòng không khỏi nghẹn cười. Greg, thật đúng là, không có biện pháp a, manh mối quá ít. Nhân viên cửa hàng nhún vai. Những người này cũng không biết như thế nào liền nhận định văn chương sư kia sẽ đến tiệm của ta. Ta đều giải thích lặp đi lặp lại cho bọn họ là không có. Bọn họ cũng không tin. Chính là lúc này, một người từ bên trong phòng làm việc giả tưởng đi ra. Hắc, thật là trùng hợp, nam nhân thân cao 1m80, tuổi chừng 30, diện mạo bình thường, mặc áo khoác màu đen, cơ hồ trong nháy mắt. Các phóng viên nằm vùng liền vọt lại đây, đem người nọ vây chặt như nêm cối. Nhân viên cửa hàng cùng Oakland liền bị đẩy đến một góc bên trong. Người này, Oakland không nói, như thế nào lại có sự tình trùng hợp như vậy? Kết quả là nhân viên cửa hàng kia chán ghét bĩu môi. Đè nén âm thanh hướng Oakland làm mặt quỷ. Người nọ là khách quen trong tiệm ta, thường xuyên đem hoa văn tốt bán cho ta. Nhưng đều là cấp C, ngẫu nhiên còn có cấp D, hắn sao có thể là vị đại sư văn chương kia? Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, thời điểm hắn đi vào cũng không có cái áo khoác màu đen kia đâu. Oakland bật cười nhìn về phía người bị phóng viên vây quanh kia. Nam nhân một bên giả bộ chống đỡ, một bên ba phải trả lời vấn đề của phóng viên, không khỏi lắc lắc đầu. Việc này hắn tránh còn không kịp. Nhưng đối với người khác mà nói là cậu còn không được. Hết chương 30, nay rảnh nên tôi sẽ edit nhiều một chút cách chương.